Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, bảng giá. Ferry núi lửa chỗ đông cực vịnh tây nam phương hướng 40 dặm chỗ. Là hàm hoang đại lục đông bộ một ngọn núi lửa không hoạt động. Bất quá tại 8.000 năm trước, Ferry núi lửa thế nhưng là đại lục ở bên trên phun trào nhất là sinh động núi lửa một trong. Mang tới tai nạn càng là nhiều không kể xiết. Bây giờ Ferry núi lửa vẫn như cũ cao vút trong mây. Bên trên cơ hồ không có gì thảm thực vật. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Cam Cốc Vũ có can đảm đơn đao đi gặp. Kỳ thật cũng là cân nhắc đến cái này một điểm. Như Khâu Đạt Lâm thật muốn phục sát hắn. Làm sao cũng không sẽ chọn tại như thế một cái dấu không được người địa phương. Hoặc là ngược lại. Khâu Đạt Lâm tuyển tại như thế một cái địa phương định ngày hẹn Cam Cốc Vũ. Phòng bị mình gặp mai phục ý đồ khả năng còn muốn càng nặng một chút. Cho nên, tại cẩn thận nghiên cứu một phen Ferry núi lửa phụ cận bản đồ địa hình về sau. Cam Cốc Vũ liền một mình xuất phát. Mà khi hắn đến miệng núi lửa lúc, một thân hắc bào Khâu Đạt Lâm hiển nhiên đã chờ đợi ở đây đã lâu. Áo choàng cùng sợi râu bên trên đều tràn đầy giọt sương. Mà hắn đồng dạng là một cá nhân. Ha ha, thật can đảm. Khâu Đạt Lâm nhẹ hừ một tiếng. Nói, cũng vậy. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Người liền từ chưa sợ qua lão phu. Khâu Đạt Lâm trong giọng nói không tự giác địa toát ra một tia không cam lòng. Tại sao muốn sợ ngươi đây? Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Khâu Đạt Lâm thế bá cùng ta mấy lần giao phong. Chưa từng có qua thắng tích. Khâu Đạt Lâm tức giận tới mức run rẩy. Qua một hồi lâu mới bớt đau mà đến. Lão phu thật muốn giết ngươi. Nếu như muốn cho lão phu nghĩ tự tay đánh chết cừu gia sắp xếp cái số ghế. Ngươi Cam Cốc Vũ tuyệt đối là ngồi ở chủ vị. Ta có phải hay không hẳn là biểu thị một chút vinh. Hạnh, Cam Cốc Vũ châm chọc nói. Khâu Đạt Lâm thật sâu nhìn xem Cam Cốc Vũ. Nói ra. Vậy ngươi có tin hay không? Lúc này có tổng cộng 10 môn ma tinh đại pháo đã nhắm ngay nơi này. Lão phu chỉ cần một thủ thế, liền có thể tương giá ngọn núi lửa cho gọt đi một tầng. Tin tưởng, Cam Cốc Vũ qua loa. Gật đầu nói, kia thế bá ngài bản thân chuẩn bị làm sao đào tẩu. Lão phu từ có biện pháp, Khâu Đạt Lâm khẽ hừ một tiếng nói. Lại nói. Coi như để lão phu cỗ này thân thể tàn phế cùng đường đường thánh tử đại nhân đồng quy vu tận. Đối lão phu mà nói cũng không lỗ. Tiếc mệnh như kim lại kiêu ngạo tự phụ Khâu Đạt Lâm thế bá. Cũng sẽ nói ra những lời này. Người gần nhất là bị cái gì kích thích. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Đừng kéo những này có không có. Nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì. Khâu Đạt Lâm nghe vậy. Trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Lão phu nghe nói. Bây giờ tình cảnh của các ngươi rất xấu hổ a. Ai nói không phải đâu. Cam Cốc Vũ thở dài. Buông tay nói. Trước có Phi Mạc Đại Lục cường địch xâm lấn. Sau có ngươi Tô Cát Lợi gia tộc âm thầm rình mò. Bây giờ chúng ta. Thật có thể nói là tiến thoái lưỡng nan a. Khâu Đạt Lâm nghe vậy. Cảm thấy ngoài ý muốn. Lão phu vốn cho là. Người sẽ trước mạnh miệng một hồi. Có ý nghĩa a? Dù sao không đều đã bị ngươi cho biết. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Là trên biển đám người kia tiết lộ cho ngươi a? Để cho ta đoán một cái. Bọn hắn khuyên ngươi đầu hàng. Hẳn là cho ngươi vẽ lên thật lớn một chương bánh nga. Khâu Đạt Lâm gật đầu cười. Rất mê người điều kiện. Làm cho người cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Đây là muốn cá chép say người a? Vậy ngươi vì sao không đáp ứng bọn hắn? Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn. Khâu Đạt Lâm nao nao. Lập tức cười nhạo nói. Lão phu có nói qua cự tuyệt bọn hắn rồi. Chỉ ít ngươi đến hiện tại mới thôi còn không có đáp ứng bọn hắn. Không phải ngươi tìm ta làm gì? Cam Cốc Vũ nhếch miệng chắc chắn nói. Tại nội tâm của ngươi chỗ sâu. Vẫn là có đối phiến đại lục này nhận đồng cảm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, người sẽ không lựa chọn đương đại lục phản đồ, càng không nguyện ý làm người khác chó săn. Nhưng lão phu cùng thì dã là một tên thương nhân, Khâu Đạt Lâm cường điệu nói, thương nhân trục lợi, tại thương nhân trong mắt, lợi ích bên ngoài đồ vật, cũng không phải là trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nếu là thương nhân, vậy dĩ nhiên liền minh bạch hàng so ba nhà không thiệt thòi đạo lý. Cam Cốc Vũ cười khẽ nói, cho nên ngươi hôm nay là muốn nghe xem ta báo giá, đúng không? Khâu Đạt Lâm cười lạnh, đừng tự tin như vậy. Lão phu thế nhưng là do dự thật lâu, mới quyết định cho ngươi cái này báo giá cơ hội. Dù sao tại lão phu trong mắt, có thể giúp ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh cái này một điểm, đã là cực nặng quả cân. Thật sự là cái gì thù cái gì oán a. Cam Cốc Vũ cười khổ kêu oan nói, ngươi nói xem, cái nào một lần ta không phải bị ép tự vệ phòng thủ phản kích tới. Ngươi cái này có chút không giảng lý a. Khâu Đạt Lâm hừ một tiếng, nhiều lời vô ích, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể bỏ đi lão phu cùng Phi Mạc Đại Lục đám người kia hợp lực đem các ngươi đập thành thịt muối ý nghĩ đi. Nói thật, lần này Khâu Đạt Lâm thế bá ngươi lại là tìm sai người. Cam Cốc Vũ lắc đầu, loại sự tình này, hẳn là để bệ hạ tới làm chủ. Lão phu cùng hắn, vừa thấy mặt chỉ sợ cũng đến đánh nhau. Khâu Đạt Lâm chật chật địa lắc đầu, lão phu chỉ có thể tìm ngươi. Ta chỉ có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần Tô Cát Lợi gia tộc vẫn tồn tại một ngày, vậy nó liền nhất định là độc lập. Cam Cốc Vũ nhìn xem Khâu Đạt Lâm thật sâu nói, mà sẽ không trở thành ai phụ thuộc. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, lập tức lại lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Bây giờ thế cục này, muốn thuyết phục bệ hạ tán đồng Tô Cát Lợi gia tộc tiếp tục tôn tục xuống dưới, ta cảm thấy cũng là vấn đề không lớn. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói, chỉ tiếp tục tôn tục. Khâu Đạt Lâm khinh thường cười nhạo nói, nếu như ngươi chỉ là muốn cực bắc chi địa, ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng. Cam Cốc Vũ buông tay nói, ta năng đem ra được, cũng chỉ có những thứ này. Nếu như cái này còn không thể để ngươi đầy ý, vậy ta cũng chỉ có thể cầu chúc ngươi chó săn con đường càng chạy càng rộng lớn hơn. Ngoặc kép chấm chấm, vitamin 2 năm này kiếm được đầy bồn đầy bát. Lão phu nguyên lai tưởng rằng là những cái kia mới lạ nguyên liệu nấu ăn công lao. Bây giờ xem ra, những cái kia lợi nhuận đều là thánh tử đại nhân một vóc dáng mà một vóc dáng mà tiết kiệm được. Đi, Khâu Đạt Lâm nhịn không được nhả rãnh nói. Tăng thu giảm chi hai không lầm mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra, đừng ngại ca cho thiếu, ca năng cam kết độc lập tự chủ, ngươi ở bên kia mãi mãi cũng đừng muốn lấy được. Tô Cát Lợi gia tộc sừng sững hàm hoang đại lục 8.000 năm, thật muốn trong tay ngươi biến thành người khác phụ thuộc, thay người khác quản lý đại lục công cụ, vậy còn không như trực tiếp diệt vong tới thống khoái. Khâu Đạt Lâm ánh mắt lấp lóe, do dự hồi lâu mới nói, muốn lão phu đáp ứng ngươi, có một cái nhất định điều kiện tiên quyết. Cam Cốc Vũ một kỳ, nói một chút, ngươi đến bang lão phu cứu ra Ngà Cẩn Nhi. Khâu Đạt Lâm nói, không phải cho dù là làm chó săn, gánh vác tiếng xấu thiên cổ, lão phu cũng không được tuyền. Ngà Cẩn Nhi quả nhiên trên tay bọn họ a. Cam Cốc Vũ nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Kỳ thật, lão phu nguyên vốn đã hạ quyết tâm đầu nhập vào những người kia. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, lão phu nhìn không đến bất kỳ phần thắng nào. Khâu Đạt Lâm nặng nề mà hừ một tiếng, nhưng nhà đầu kia lại liều mạng ám chỉ lão phu, để lão phu đang quyết định trước nhất định phải tìm ngươi tâm sự. Không phải ngươi làm vì sao? Lão phu đối ngươi hận thấu xương, nhưng vẫn là cho ngươi cùng Y Sâm đệ tứ cơ hội này. Cam Cốc Vũ đột nhiên có chút chột dạ, vội vàng hỏi, kia liên quan tới Ngà Cẩn Nhi, còn có cái gì tình báo hữu dụng sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.